Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, Catwoman đả thương Bagger. Felicity chậm rãi quay người đưa lưng về phía Tô Thánh, đưa tay trên máy vi tính gõ, trong đó một cái ngươi biết, Oliver Queen muội muội, Thea Queen, Thea, Tô Thánh ngây người. Nhà đầu này làm sao gia nhập các ngươi? Nàng cái kia mèo ba chân bản sự còn chưa đủ tư cách à? Nàng hồi Star City sau trực tiếp tìm được Laurel làm rõ thân phận, sau đó muốn gia nhập Bird of Prey. Laurel gần nhất có đang huấn luyện nàng, tạm thời nàng chỉ có thể coi là hậu bị nhân viên. Felicity nói xong quay đầu liếc qua Tô Thánh. Gặp Tô Thánh cũng không có gì đặc biệt phản ứng, lúc này mới tiếp tục nói. Cái này mới xem như mới gia nhập lạ lẫm thành viên. Nàng gọi Artemis, kỹ xảo cận chiến cùng thương pháp đều rất tinh chuẩn, mà ta điều tra qua bối cảnh sau lưng của nàng cũng không có vấn đề gì. Tô Thánh hơi hơi thò người ra nhìn thoáng qua, trên tấm ảnh là một cái ghim mái tóc dài màu nâu nữ nhân. Nữ nhân này ăn mặc màu đen bó sát người quần da, mặc một kiện tương tự không đeo trên vai buộc ngực áo, bả vai mang theo bao súng, từ cổ đến toàn bộ cánh tay trái xăm hình xăm. Nhìn mấy lần Tô Thánh thuận miệng hỏi, không yên lòng thân phận của nàng. Tuy nhiên trước mắt đến xem không có vấn đề gì, nhưng dù sao cũng hơi a. Felicity nói, đơn giản quay đầu ta giúp ngươi thử một chút thì biết. Tô Thánh khẽ cười nói, hôm nay không nhiệm vụ à? Tạm thời không có, thế nào, nếu như không có chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi à? Tô Thánh khẽ cười nói, con tới. Felicity nhìn về phía Tô Thánh nói, chẳng lẽ ngươi khoảng thời gian này không tìm nữ nhân? Tìm à? Tô Thánh thuận miệng nói, vậy ngươi còn... chấm ngoặc kép, tìm nữ nhân nguyên nhân có rất nhiều, cần gối ôm a, sinh lý cần a, hoặc là gặp được cảm giác hứng thú nhịn không được đi lau một chút. Nhưng cái này cùng ngươi không giống nhau, dù sao ngươi thế nhưng là bạn gái của ta, hay là nói ngươi không nhớ ta? Felicity bĩu môi, dù là hắn nói như vậy trong lòng ít nhiều vẫn là không thoải mái. Nàng đứng dậy lôi kéo Tô Thánh nói, đi thôi. Từ phòng chỉ huy đi lên lầu phòng ngủ. Trận thứ hai bắt đầu. Thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, ánh sáng mặt trời chiếu ở ngủ say nam nữ trên người phảng phất phủ thêm một tầng quang huy. Thăm thẳm tỉnh lại, Felicity mở mắt ra nhìn bên người Tô Thánh ngây người đi theo mới lưu lạc ra một nụ cười. Dù là hắn thường xuyên mất tích, dù là biết rõ hắn lướt qua nữ nhân vô số, nhưng làm Felicity mở mắt ra nhìn thấy hắn liền an ổn ngủ ở bên cạnh mình lúc. Loại kia thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc nhưng như cũ không cách nào khống chế tự nhiên sinh ra. Bất quá loại này cảm giác hạnh phúc không kéo dài bao lâu liền bị phá hư. Điện thoại tiếng chuông vang lên. Felicity vội vàng cầm điện thoại lên không nghĩ đánh thức Tô Thánh. Nhưng Tô Thánh vẫn là tỉnh. Thế nào? Tô Thánh nháy con mắt nhẹ vỗ về Felicity đồng thể lười biếng hỏi. Laurel các nàng đến. Felicity nói. Vậy liền đứng lên đi. Tô Thánh chống đỡ thân thể lên ở Felicity gò má bên trên hôn một cái đi. Theo mới xoay người lên. Hai người riêng phần mình thu thập thỏa đáng mặc quần áo tử tế đi tới biệt thự phòng khách. Trong phòng khách ngồi ba người, Laurel ăn mặc Black Canary chế phục, một bên là ăn mặc hồng sắc áo da Thea. Thoạt nhìn vẫn rất ra dáng, ở Laurel cùng Thea không xa còn ngồi một cái bắt chéo hai chân nữ nhân. Bó sát người quần da cùng buộc ngực đem thân hình của nàng phác họa phi thường mê người. Bất kể là miêu tả sinh động sân bay hay là cánh tay trái hình xăm đều lộ ra phi thường bắt mắt. Người đã về rồi. Nhìn thấy Tô Thánh, Thea trước tiên vọt ra ngoài khoác lên Tô Thánh cánh tay. Như vậy trắng trợn thân mật cử động để Laurel cùng Artemis đều theo bản năng nhìn về phía một bàn. Felicity thoạt nhìn thần sắc như thường. Thea tựa hồ còn đắm chìm trong cùng Tô Thánh gặp mặt kích động bên trong. Hôn nói cùng một máy hát tựa như nói không ít lời. Được rồi, ta đã biết, hảo một cái phản nghịch thiếu nữ trở thành bà tám. Phong cách vẽ đều không đúng. Tô Thánh trêu chọc một câu tránh thoát Thea hai tay vây quanh sau đó. Nhìn về phía Artemis lúc này cũng đứng dậy đi tới Tô Thánh trước mặt đưa tay nói. Artemis, Tô Thánh, nhìn xem hai người biết nhau về sau. Felicity mới mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ngươi tin tức đẳng cấp rất cao. Bird of Prey tầm đó lẫn nhau truyền lại tin tức đều có cấp bậc phân chia. Căn cứ khác biệt, trình độ tình huống không có cùng đẳng cấp. Laurel phần lớn thời gian đều ở tại Bird of Prey căn cứ bên trong. Thea cùng Artemis vừa mới gia nhập còn không có vào ở. Thea còn tốt, tuy nhiên còn không có tiếp nhận một ít sự tình nhưng lại ở tại trong nhà. Có thời gian ở tại Laurel nguyên lai thuê trong căn hộ. Hôm qua Tô Thánh đột nhiên tới sau Laurel liền thức thời rời đi cùng Artemis ngủ ở cùng nhau. Tuy nhiên hôm nay có thể sẽ cùng một chỗ tới nhưng tin tức đẳng cấp không đúng. Cho nên Felicity mới có câu hỏi này. Laurel vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Sáng sớm hôm nay Catwoman cho ta phát tin tức nói lập tức quay lại. Tựa như là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chuyện cụ thể nàng không nói nhưng tựa hồ. Có phiền toái. Trước xuống dưới a nghe được cùng Catwoman có quan hệ. Felicity dứt khoát nói ra, đám người đứng dậy đi dưới đất phòng chỉ huy. Felicity ngồi ở máy tính bên cạnh bắt đầu lục soát Gotham phát sinh sự tình. Trong chốc lát, Felicity sắc mặt nghiêm túc đem mọi người gọi đi qua. Gotham xác thực xảy ra chuyện. Đêm qua Bagger gặp tập kích, hẳn là tổn thương rất nặng. Bagger, Batman đệ tử sao? Ai có cái này bản sự cùng đảm lượng dám đối với nàng hạ dạng này độc thủ. Nhìn thấy tin tức này đám người không khỏi có chút chấn kinh. Bởi vì Catwoman ở Gotham nguyên nhân cho nên bọn họ bình thường cũng có chú ý Gotham tình huống. Đối với Bagger tự nhiên có hiểu biết. Hơn nữa, Felicity cùng Laurel nhìn về phía Tô Thánh. Bagger cùng Tô Thánh tựa hồ cũng có liên quan a. Bagger thụ thương, Catwoman liền từ Gotham trở về còn phát cấp bậc cao tin tức đẳng cấp. Sẽ không phải là nàng làm a? Nàng tổn thương Bagger, Batman chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói như vậy tin tức này cấp bậc đẳng cấp liền đúng lên. Artemis không có nhìn Tô Thánh mà là nhìn xem trong máy vi tính tình báo phân tích nói ra. Nàng như vậy vừa phân tích ngược lại là để đám người cảm thấy có khả năng. Chí ít trên logic nói thông. Nhưng Catwoman làm sao sẽ chọc Bagger? Nàng gia nhập Bird of Prey sau liền đã rửa tay không làm a. Coi như thật có cái gì mâu thuẫn hoặc là xung đột. Nàng hẳn là cũng sẽ không hạ nặng tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.